ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, vương đối vương. Tướng đối với tướng, đại nhân, đã dựa theo ngươi phân phó. Tại toàn bộ ngoại thành khắc xuống tuyệt thế đại trận. Bước kế tiếp, chúng ta phải làm gì? Lệ quỷ hiệu suất làm việc vẫn là thật mau. Chưa tới một canh giờ. Tại sở Bắc Dõng giặc cổ vũ dưới. Cái này diệt linh đại trận cũng đã tại U Đô ngoại thành bố trí xong. Cùng hôm đó đại giang bệnh viện. Ngô Hạo Thiên trên người mình khắc xuống đại trận. Có thể nói là một cái trên trời. Một cái trên mặt đất. Dù sao. Cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội thúc đẩy một thành lệ quỷ. Chủ động hiến máu. Đồng thời trợ giúp bố trí đại trận cơ hội. Đối người ở giữa sinh linh huyết nhục khát vọng. Cùng tên lưu âm sử loại này trí cao vô thượng vinh quang dụ hoặc dưới. Toàn bộ U Đô ngoại thành. Vô luận nam nữ già trẻ. Lại hoặc là người già trẻ em. Tại thời khắc này đều là tích lũy đủ kình lấy máu. Ách ách. Đột nhiên một mặt cho khô gầy lệ quỷ thân hình lảo đảo, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lão Ngô, ngươi thế nào? Tỉnh a lão Ngô. Bên cạnh lệ quỷ lập tức đưa nó tỉnh lại. Không có ý tứ. Vừa rồi lấy máu thả quá nhiều. Thả hôn mê bất tỉnh. Cái này gọi lão Ngô lệ quỷ hai mắt vô thần vừa tỉnh lại. Vì âm phủ, đây hết thảy đều là đáng giá. Mà một màn này cũng thỉnh thoảng bên ngoài thành các ngõ ngách phát sinh. Nửa giờ sau, các ngươi tiến vào nội thành. Cho ta biết U Đô tinh nhuệ. Cử binh xâm lấn nhân gian. Sở Bắc nghiêm túc nói. Lấy toàn bộ U Đô ngoại thành lệ quỷ chi huyết phác họa diệt linh đại trận. Dù cho để Sở Bắc cái này phía sau màn hắc thủ nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Ngoại thành lệ quỷ mặc dù không vào âm phủ lực lượng hạch tâm. Nhưng trọn vẹn một thành lực lượng tụ tập lại. Lượng biến gây nên chất biến. Tuy là tiên cấp quỷ vật ở đây. Chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Gặp đây. Sở Bắc không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Nhếch miệng lên cười lạnh. Sắp hết năm. Nên thả pháo hoa. Diệt linh đại trận uy lực cho dù là hiện tại Sở Bắc cũng không dám khoảng cách gần quan sát. Phân phó mấy cái dẫn đầu lệ quỷ nửa giờ sau. Nhớ lấy tiến vào nội thành. Nhiều thông chi mấy cái tiên cấp tướng lĩnh giáng lâm về sau. Hắn liền tranh thủ thời gian mang theo mã diện. Thành lòng đường cũ trở về. Một lát không dám dừng lại. Nơi này dù sao cũng là âm phủ. Quỷ thần đại bản doanh. Quỷ vương nhiều như chó. Tiên cấp khắp nơi trên đất đi. Không có quy tắc hạn chế. Thần cấp sinh vật có thể tùy ý xuất thủ. Thật gặp được âm phủ thần chủ. Đối phương một bàn tay là có thể đem hắn chụp chết. Sở Bắc mặc dù tự tin, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Hiện tại hắn hành động chi như vậy nhẹ nhõm, là bởi vì âm phủ cao tầng cuồng vọng. Bây giờ nghèo túng nhân gian không người có năng lực đến đây âm phủ quấy phá. Chớ đừng nói chi là tiến vào bọn chúng dưới mí mắt. Cái kia càng là thiên phương dạ đàm. Đối phương căn bản liền không muốn lấy đề phòng nhân gian. Nếu không phải nhân gian quy tắc hạn chế, âm phủ nghĩ thống trị nhân gian, không dùng đến một ngày. Ở chỗ này mỗi dừng lại một giây, đối với mình mà nói đều là uy hiếp chí mạng. Nếu là bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, hắn hôm nay hành động đều là dê vào miệng cọp. Nửa giờ sau, U Đô nội thành, thập điện Diêm La Điện, một cụt một tay quỷ thần thân cư chủ vị, người khoác âm rồng trường bào. Băng cột đầu mũ miệng, nó chính là cái này U Đô chủ nhân. Cũng là hôm đó quỷ môn quan bị tóc bạc tu la chém xuống một tay âm phủ thần chủ. Phía dưới thì là đông đảo quỷ tiên, quỷ vương, tướng ngồi cùng một chỗ. Thần chủ đại nhân, không xong, ngoại thành không biết là ai truyền xuống lời đồn. Đem toàn thành lệ quỷ chống động, nói là ngài ra lệnh, nghe nói là muốn cùng nhân gian khai chiến. Một con quỷ vật sợ hãi vọt vào. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Cái gì? Lời vừa nói ra. Toàn bộ đại điện trong chốc lát hoàn toàn yên tĩnh. Cùng nhân gian khai chiến. Bọn chúng làm sao không biết chuyện này. Mà chủ tọa bên trên âm phủ thần chủ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Âm phủ thần chủ hạ lệnh muốn. cùng nhân gian khai chiến. Nó âm phủ thần chủ làm sao không biết chuyện này? Đầu trâu, ngươi đi xem một chút. Đến cùng là cái nào tên tiểu quỷ đưa tới đầu nguồn? Âm phủ thần chủ nhíu mày, cũng không hề để ý. Nơi này là U Đô, Tử Linh Chi Thành, tuyệt đối tại trong lòng bàn tay của nó. Đoán chừng là các con dân biết được tháng trước ta tại Dương Gian gặp nạn, đau mất một tay, cùng sục sôi, đều nghĩ đến muốn vì nó báo thù đi. Được rồi, chúng ta cùng đi chứ. Nghĩ nghĩ, nó quyết định không thể rét lạnh dân chúng trái tim. Lúc này, âm phủ thần chủ, thập điện Diêm La, đầu châu, hắc bạch vô thường, toàn bộ âm phủ cao tầng nhao nhao khởi hành, muốn đi trước ngoại thành bác bỏ tin đồn. Phanh phanh phanh, một đóa to lớn màu đen mây hình nấm hãi nhiên dâng lên. Đại địa chấn động, thanh thế hạo đãng, phảng phất ngay tận thế tới. Kinh khủng uy áp quét sạch bát phương, toàn bộ không gian bị xé nứt, vô số đá vụn sụp đổ, hóa thành cho tàn, rầm rập ầm ầm, bắn tung tóe mà ra bụi bặm che đậy cả mảnh trời không. Liền ngay cả phía chân trời bên trên cái kia vòng mặt trời đỏ, cũng bởi vì bị bụi mù che đậy mà trở nên ảm đạm vô quang. Vô số tiếng quỷ khóc sói tru từ bạo tạc chỗ truyền đến. Ai, ai đang tính kế ta U Đô? Âm phủ thần chủ tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng toàn bộ âm phủ. Che khuất bầu trời, quỷ thần thân thể hãi nhiên từ mây hình nấm hạ đứng lên. Điên cuồng phát tiết lấy phẫn nộ của mình. Vô số quỷ hồn bị hắn cường hoành khí tức chấn nhiếp nhau nhau tránh né. Liền ngay cả chung quanh quỷ vật đều tại run lẩy bẩy, sợ mình sẽ bị tác động đến. Là ai? Đến cùng là ai dám ở chỗ này tính toán ta? Âm phủ thần chủ thanh âm vang vọng đất trời, phảng phất là đến từ cửu trọng thiên bên ngoài. Một cỗ mênh mông đến cực điểm kinh khủng uy nghiêm trong nháy mắt đem trọn khu vực bao phủ. Phương viên vạn mét bên trong hết thảy quỷ quái đều cảm ứng được phẫn nộ của hắn cùng uy áp. Một trận kinh hoàng, chết rồi, chết hết, tất cả có tư cách giáng lâm nhân gian đê giai quỷ vật, toàn để nổ chết rồi. Vương cấp trở xuống lệ quỷ toàn quân bị diệt. Vô số quỷ vương người bị thương nặng. Huyết nguyệt ngày mở ra âm phủ thông đạo là có hạn chế. Người siêu việt ở giữa quá mức cường đại quỷ thần là không cách nào bình thường thông qua thông đạo. Giáng lâm, những thứ này đê giai quỷ vật chết đi. Chẳng khác nào, tại một đoạn thời gian rất dài, bọn chúng đều sẽ không còn pháp thông qua âm phủ thông đạo tiến vào nhân gian. Ưu thế của bọn nó không tồn tại. A a a, ta hận a. Phế tích, che khuất bầu trời âm phủ thần chủ thân ảnh, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét. Lửa giận của nó phảng phất thực chất, đem hết thảy chung quanh hủy diệt hầu như không còn. Liền ngay cả xung quanh núi non sông ngòi đều đang không ngừng run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Vô tận sát ý từ trong cơ thể của nó phun ra ngoài, trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn bị dìm ngập tại bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Đinh, chúc mừng túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại vì túc chủ kết toán ban thưởng, người đã thu hoạch được Chu Tiên Kiếm Quyết, tự động mắc cấp, phải chăng học tập kỹ năng? Âm cuối đường đầu, xa nhìn nơi xa U Đô nở rộ khói lửa, Sở Bắc lộ ra thiên chân vô tà tiếu dung. Học tập, trong lòng của hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời, trong đầu liền có vô số kiếm quyết hiển hiện, chiêu thức tinh diệu đến cực điểm, phảng phất có một kiếm đạo tuyệt đỉnh cao thủ ngay tại đối với hắn tiến hành quán đỉnh, đem cả đời kinh nghiệm đều quán thâu nhập trong đầu của hắn, khiến cho một khi đốn ngộ, thành tựu kinh người. Sở Bắc lẳng lặng đứng vững, cảm ứng đến trong đầu tràn vào kinh thế kiếm quyết, không khỏi lộ ra mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Mặc dù cảnh giới vẫn dừng lại tại vương cấp, nhưng hắn bây giờ sức chiến đấu đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Chu Tiên Kiếm Quyết, tên như ý nghĩa chính là chuyên vì Chu Tiên sáng lập kiếm quyết. Trong nháy mắt, Sở Bắc quanh thân kiếm ý tung hoành, cả người đều biến tựa như một thanh lợi kiếm, mũi nhọn vô cùng, cả thiên không bên trong vô tận oán khí cũng bị ngắn ngủi phá vỡ. Một kiếm ra, tuy là nhân tiên cũng giết cho ngươi xem. Tại Sở Bắc bên cạnh Thanh Long cũng có thể Thanh Cắt cảm giác được Sở Bắc biến hóa. Nếu như nói vừa rồi ngưng tụ tại trên người đối phương thế là Uông Dương Đại Hải. Như vậy giờ khắc này liền thành một hạt giọt nước. Nhưng không hề chỉ là một hạt giọt nước. Nó đại biểu toàn bộ biển cả. Chúng ta cần phải trở về. Tận mắt nhìn thấy Diệt Linh đại trận tạo thành uy lực về sau. Sở Bắc lúc này mới yên lòng lại. Hắn nhưng là trọn vẹn từ bỏ nguyên một tòa thành thị thận. Nếu không nổ ra cái tươi sáng càn khôn. Đối với hắn tốt nỗ lực. Thành hoàng ấn. Mở. Tản ra vàng rực huy thành hoàng quan ấn trống rỗng xuất hiện. Mở ra một đạo thông đạo. Hai thân ảnh. Chậm rãi bước vào. Thành hoàng ấn là âm đường chìa khóa. Có nó. Sở Bắc liền có thể nhẹ nhõm tại âm dương hai giới xuyên thẳng qua. Cũng may mắn. Hổ yêu cùng trành quỷ hai con quỷ quái sinh ra tham lam. Đều ý đồ đem quan này ấn chiếm làm của mình. Nếu không quan này ấn nếu là đã rơi vào âm phủ thần chủ trên tay. Chiến cuộc chỉ sợ sớm đã kết thúc. Rốt cục về nhà. Thông đạo sắp quan bế một giây sau cùng. Thanh Long rốt cục thở dài một hơi. Tặc tử muốn đi. Không có dễ dàng như vậy. Một giây sau cùng. Nổi giận âm phủ thần chủ thế mà đuổi theo. Có lẽ là thông đạo mở ra để nó đã nhận ra hai người vị trí. Thân cao tới ngàn trượng. Đứng thẳng hai người còn không có đối phương ngón chân cao. Một con như núi cao bàn tay trực tiếp hướng về hai người đánh tới. Đừng nhìn hình thể của nó khổng lồ. Tốc độ lại là không chậm chút nào. Trong chớp mắt cũng đã tới gần hai người chỉ trong gang tấc vị trí. Thấu xương cương gió đập vào mặt. Hai người đều là cảm thụ mãnh liệt nguy cơ xông lên đầu. Cùng thời kỳ toàn thịnh âm phủ thần chủ so sánh. Bọn hắn như là sâu kiến nhỏ bé. Đây là chênh lệch. Không có nhân gian quy tắc hạn chế. Đối mặt thời kỳ toàn thịnh âm phủ thần chủ. Bất kỳ cái gì dị năng. Đạo quyết. Đại trận. Tại tuyệt đối lực lượng áp chế xuống cũng là không chịu nổi một kích. Thần cùng phàm cảnh đỉnh phong là không cách nào vượt qua hồng câu. Đây là âm phủ đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Thanh Long trong lòng hãi nhiên. Nhưng ngay lúc này, Sở Bắc chợt làm ra một cái để bọn hắn bất ngờ cử động. Hắn thế mà vươn tay ý đồ ngăn trở âm phủ thần chủ công kích. Không, không phải tay. Trong tay còn có một chương mặt nạ. Một chương lóe ra u quang tu la mặt nạ. Ẩm ẩm, một tiếng vang thật lớn. Cả cái lối đi đều đột nhiên lắc lư. Phảng phất có đồ vật gì muốn bạo liệt giống như một cỗ cường đại sóng xung kích từ một người một bạn chi kỷ phong chỗ khuếch tán ra tới. Tướng đối với tướng, vương đối vương, tại đoạt về thân thể trước kia, người tổng không muốn chết tại đã từng trên tay địch nhân đi. Người nói đúng không? Thiên đế, ông, ong ong, Sở Bắc thanh âm vừa mới rơi xuống. Tu la trên mặt nạ liền hãi nhiên tách ra sáng chói ánh sáng huy. Cái kia khép kín mắt dọc đột nhiên mở ra. Một đạo thông thiên triệt địa kim quang trong chớp mắt từ mắt dọc bắn ra xuyên thấu không gian. Trực tiếp đánh vào âm phủ thần chủ ngực. A a a a a. Âm phủ thần chủ lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Kim quang chưa từng đình chỉ. Một đường hướng về U Minh chỗ sâu. U Đô nội thành ép đi. Trong U Minh, một mảnh huyết hải bốc lên. Vô tận oan hồn đang gầm thét. Trong U Minh, có quỷ vương tiếng kêu khóc, có quỷ thần tiếng hò hét, còn có một số yêu ma rít lên, đủ loại thanh âm tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đạo kỳ dị làn điệu, để nghe được người toàn thân băng hàn, da đầu nổ tung, để Sở Bắc ngoài ý muốn chính là, nội thành bên trong vậy mà tồn tại có so âm phủ thần chủ càng cường đại, sinh linh càng khủng bố hơn, thậm chí để hắn đều cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Chẳng lẽ, âm phủ thần chủ, cũng không phải là chân chính U Đô chi chủ? Sở Bắc trong lòng nổi lên một cái hoang đường suy nghĩ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,